Bất Hủ Kiếm Thần, chương 911, Ngủ Đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tu La Thành, chỉ ba chữ, Lâm Dịch lại ngửi được một cổ huyết tinh khí. Cái này Tu La Thành vì sao như vậy cường đại? Thần tướng đông đảo, Lâm Dịch hỏi, Tu La Thành trong thần tướng không tính là nhiều nhất, nhưng mỗi một lần tại thần thành đại hội trên, Tu La thần binh tộc thần tướng hầu như nghiền ép tất cả cùng giai. Chiến lực cái thế, ai, không thể không nói, cái chủng tộc này quả thực cường đại. Hoàng Lưu Thành trong có chút cảm khái. Chủng tộc, Tu La tộc, Lâm Dịch trong ấn tượng chưa từng nghe nói qua cái chủng tộc này. Hoàng Lưu thần tướng gặp Lâm Dịch mặt nghi hoặc, cau mày hỏi, ngươi chưa từng nghe qua sao? Lâm Dịch cười cười, thản nhiên nói, có một số việc ta không nhớ gì cả. Cái này ngược lại là lời nói dối. Lâm Dịch quả thật có 10 năm ký ức là trống rỗng. Tuy rằng Hoang Lưu thần tướng đối với hắn không có ác ý, nhưng Lâm Dịch còn không nghĩ tới sớm bại lộ Hồng Hoang đại lục lai lịch. Lâm Dịch rất sợ bởi vì mình mà liên lụy Hồng Hoang đại lục, liên lụy hiệp vực. Nghe được Lâm Dịch đáp lại, Hoang Lưu thần tướng ngược lộ ra một tia thoảng nhiên chi sắc. Tựa hồ Lâm Dịch mất trí nhớ, làm cho hắn nhớ ra cái gì đó sự. Lâm Dịch nhận thấy được cái này thần sắc biến hóa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, xem ra vô luận là Liệt đại ca hay là Tiểu Mơ Hồ, hay hoặc là Long Mã mất trí nhớ, có thể đều cùng năm đó một hồi thiên giới đại nạn có quan hệ. Chỉ bất quá Hoang Lưu thần tướng có chỗ cố kỵ, giữ kín như bưng, chỉ chữ không đề cập tới. Hoang Lưu thần tướng suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, cái này Tu La nhất tộc ở thiên giới cũng cực kỳ có tiếng. Trời sinh thần lực, thậm chí có thể cùng hung thú đấu sức, mới vừa ra đời hài đồng, là được dơ lên ngàn cân cự thạch, trong cơ thể huyết mạch cường hãn vô cùng. Hơn nữa Tu La tộc dịch nộ hiếu chiến, dũng mãnh thiện chiến, vượt cấp khiêu chiến cực kỳ thoải mái. Hoang Lưu thần tướng đột nhiên dừng lại, do dự một chút mới nói. Nói đến đây, thì không cần không đề cập tới một miệng chiến tộc. Cái này Tu La tộc cùng chiến tộc thời đại kết thành hận thù. Hai cái chủng tộc đều là thiên tính hiếu chiến. Hầu như gặp mặt không có nguyên do, liền sẽ đại chiến một trận. Cho nên ngươi chính mình chiến tộc bí thuật việc, tuyệt không thể để cho Tu La tộc biết được. May mà Hoang Lưu thành trong, ngoại trừ ta không ai nhận ra Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Bằng không ngươi thì phiền toái. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, hỏi, lẽ nào Tu La tộc huyết mạch so với Bất Tử Kim Thân mạnh hơn? Chỉ có thể nói bất tương sàn sàn như nhau, nhưng ít ra tại vứt bỏ vùng đất, Bất Tử Kim Thân còn không sánh bằng Tu La tộc. Hơn nữa Tu La tộc gần nghìn năm đến quật khởi một vị yêu nghiệt, huyết mạch thức tỉnh nhất hoàn toàn, mới vừa tấn chức hạ cấp thần binh, cũng đã cùng giai vô địch. Sau tại thần thành đại hội trong trổ hết tài năng, liền bại 33 tòa thành trì trăm tên thần binh, bảo trì thắng liên tiếp chiến tích, được phong là tuyệt thế thần binh. Lâm Dịch nheo lại hai mắt, nếu quả thật là như vậy, cái này Tu La tộc quả thực rất mạnh, thắng liên tiếp trăm trận. Cái này không thật đơn giản chính diện nghiền ép, khía cạnh cũng chứng minh người này thể lực cũng cực kỳ hùng hậu. Trải qua bị tiêu hao, mới có thể bảo đảm trăm trận bất bại. Bất quá, Lâm Dịch ngược coi như bình tĩnh. Dù sao vô luận là tinh thần chi thể hay là bất diệt kiếm thể, đều vượt qua xa Bất Tử Kim Thân, thậm chí cũng đã áp qua ngũ hành thể một bậc. Lâm Dịch đột nhiên nhớ tới một người, Công Tôn Trác. Người này cho Lâm Dịch cảm giác rất phức tạp, trong tính cách có nhìn như chỗ mâu thuẫn, cùng cái khác hoàng tộc tu sĩ đại không giống nhau. Người này cao ngạo tự phụ, thủ đoạn cường ngạnh, nhưng có chút thời điểm cũng không nguyện mượn Công Tôn hoàng tộc thế lực đè người. Năm đó hiệp vực đánh một trận, Công Tôn Trác bản ý hay là muốn cùng Lâm Dịch đơn đả độc đấu. Chỉ bất quá Lâm Dịch không có cho hắn cơ hội, mà là đưa tới hợp thể cấp thiên kiếp. tướng ba thế lực lớn đại năng trận hình vọt cái thất linh bát lạc. Tại chỗ chém giết số tôn hợp thể. Nghĩ đến chỗ này nhân. Lâm Dịch cười cười. Nhìn như tùy ý hỏi. Nếu như ngũ hành thể chống lại Tu La tộc. Sẽ phát sinh kết quả như thế nào? Lâm Dịch vốn tưởng rằng Hoang Lưu thần tướng nhất định sẽ nói. Ngũ hành thể toàn thắng Tu La tộc. Dù sao đã biết ngũ hành thể. Cũng chỉ có Hiên Viên Đại Đế cùng Công Tôn Trác hai người. Nhưng Hoang Lưu thần tướng suy nghĩ thật lâu. Mới chậm rãi nói. Dựa theo bình thường mà nói. Ngũ hành thể chắc là thắng được Tu La tộc tu sĩ. Nhưng đời này quật khởi vị này yêu nghiệt. Quả thực lợi hại. Thật chống lại ngũ hành thể. Còn khó mà nói. Thắng bại 5 năm. Vừa mới dứt lời. Hoang Lưu thần tướng ngược trước nở nụ cười. Đạo. Đương nhiên chuyện này căn bản không có thể. Ngoại trừ Hiên Viên Đại Đế. Thế gian này nào có cái thứ hai ngũ hành thể. Lâm Dịch cười cười. Không có tiết lộ Công Tôn Trác tồn tại. Lâm Dịch có một loại dự cảm. Nếu như vứt bỏ vùng đất Công Tôn Hoàng tộc bị Tu La tộc áp chế. Như thế có một ngày. Công Tôn Trác có thể sẽ đi tới vứt bỏ vùng đất. Có thể. Chúng ta có thể ở chỗ này chạm mặt. Hy vọng khi đó giữa chúng ta chênh lệch không có quá lớn. Lâm Dịch trong lòng lẩm bẩm một câu. Hoang Lưu thần tướng lại nói. Đương nhiên tại vứt bỏ vùng đất Tu La thành sở dĩ cường đại nhất. Còn có một nguyên nhân khác. Có người nói thủ hộ thần chính là Tu La nhất tộc. Lâm Dịch trong lòng chấn động. Cúi đầu như có điều suy nghĩ. Dựa theo Hoang Lưu thần tướng nói. Chiến tộc cùng Tu La tộc thời đại là thù, mà thủ hộ thần hay là Tu La nhất tộc. Như thế tầng 18 địa ngục giam giữ cũng có thể là chiến tộc tu sĩ. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Dịch một cái suy đoán. Làm không được chính xác. Hai người tại trong phủ thành chủ nói chuyện với nhau hồi lâu. Linh linh toái toái. Mỗi khi Lâm Dịch hỏi liên quan tới thiên giới đại nạn xung quanh việc. Hoang Lưu thần tướng luôn luôn hời hợt rời đi mở. Chờ Lâm Dịch ly khai phủ thành chủ. Đã đêm khuya, hôm nay lấy được tất cả tin tức. Còn cực kỳ mông lung. Vô phương suy đoán ra nhiều lắm tin tức hữu dụng. Nhưng bất luận làm sao. Mau chóng tấn chức thiên thần. Đều là Lâm Dịch hiện nay tối trọng yếu việc. Lâm Dịch trở lại thống lĩnh phủ. Chút là nghỉ ngơi. Liền bắt đầu tự hỏi tiếp được dự định. Có Hoang Lưu thần tướng bảo hộ. Lâm Dịch tại Hoang Lưu thành trong tạm thời là an toàn. Nhưng trong khoảng thời gian này rất khó nắm trong tay. Lâm Dịch ngửi được một tia nguy hiểm. Liền vờn quanh tại Hoang Lưu thành trong. Mau chóng đề thăng thực lực. Sớm đi cùng bản tôn bắt được liên lạc. Tại vứt bỏ vùng đất cũng phải mau chút tấn chức thiên thần. Lâm Dịch trong lòng định ra rồi một cái kế hoạch. Trong cơ thể yêu khí cuối cùng là cái tai họa ngầm. Nếu như không cẩn thận bộc lộ ra đi. Hoang Lưu thần tướng cũng chưa chắc lại hộ hắn. Không phải là tộc ta loại tâm địa bất chính tất dị. Loại này quan niệm từ lâu thâm căn cố đế. Huống chi, hai đại chủng tộc trong lúc đó vốn cũng không quá thân mật. Ngoại trừ năm đó cùng chống chọi với Nguyên Thủy Thiên Ma đoạn thời gian đó. Chỉ có mau chóng tấn chức thiên thần. Hấp thu thần linh khí. Năng lực tướng trong cơ thể yêu khí dần dần chuyển biến trở về. Mặc dù có Tần Tích Quân bảo hộ, nhưng Lâm Dịch hay là làm đủ chuẩn bị. Tại gian phòng của mình xung quanh bố trí đông đảo trận pháp. Tầng tầng lớp lớp, trong trận có trận, trận trận tương liên. Cuối cùng lấy diễn thiên khốn trận tướng đông đảo chồng lên đại trận bao phủ cùng một chỗ. Hình thành một cái hoàn mỹ phòng ngự hệ thống. Một tháng sau. Lâm Dịch nhìn kiệt tác của mình, trong mắt lóe lên một cái tiếu ý, mặc dù là binh cấp thiên thần đến chỗ này, sợ rằng đều phải vùi lấp vào trong đó. Không có 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối không thể có thể phá mở đại trận, mà trong khoảng thời gian này, đủ để kinh động Tần Tích Quân, thậm chí Hoang Lưu thần tướng, thần mỏ tranh sau, Thanh Vân Điện thu được mới mỏ trưởng quản quyền. Hoàng Lưu Thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắc Vân Điện cùng Thanh Vân Điện tại thần mỏ tranh trong đối chọi gay gắt. Cũng ở đây thời gian trôi qua trong dần dần làm nhạt. Đồng dạng bị người dần dần quên được. Còn có giống như phù dung sớm nở tối tàn lâm dịch. Lúc này, vẫn không ai lại đoán được. Cái này ngủ đông trong tu sĩ. Tại phá kén thành bướm một khắc kia. Sẽ cho vứt bỏ vùng đất mang đến mãnh liệt bực nào trùng kích. Cách chương.